Siêu Việt Tài Chính, chương 586, chuyên án có bước đột phá. Góc truyện audio.com. Connor kể từ khi nhận được tin tức kinh người về vợ tương lai của Lý Bân mặt mày hớn hở. Hắn nhất định phải đem chuyện này thông báo cho Thiếu Kiệt, hắn sợ tiết tiền, chỉ là hắn thấy cái tin tức này khá thú vị, cần phải để Thiếu Kiệt biết, để có dịp châm chọc Lý Bân, dù sao cũng không ảnh hưởng đến ai. Blake thấy Connor cũng khó hiểu, nhưng hắn thật sự phải đề phòng không ít. Hiện tại những người của Thi Lang ở ngoài dù đã rút quân nhưng vẫn không thể nào biết được hắn có để cho những người này giả vờ rút lui hay không. Connor chạy mô tô đi ra khỏi nơi quân khu hơn nửa giờ sau hắn có mặt ở một thị trấn. Đến bên cái bưu điện kiểu cũ, những căn phòng gỗ với những cái điện thoại bàn bên trong và một cái ghế được bao bọc bởi những tấm kính cách âm cần thiết. Bước vào trong phòng nhanh chóng hắn nhìn vào cái bản mã phùng mà gọi điện thoại đi. Ngọc Nhi đang ngủ bị âm thanh rèo gọi, cô đưa tay nhận điện thoại của mình nhìn thấy số của Connor cũng nhíu mày. Anh làm gì mà giờ này gọi điện thoại nữa thế? À, có vài chuyện muốn nhờ cô báo với Thiếu Kiệt. Ngày mai đi nhớ đem theo cả Lý Bân, vợ tương lai cậu ấy đang đợi, với lại mọi thứ đã xong rồi. Thi Lang đem theo Ngô Long tới nhìn qua có vẻ như bị hành hạ rất thê thảm. Tôi chỉ gọi để báo cô nhờ chuyển lời dùm vậy thôi. Ngọc Nhi đã mơ màng cũng choàng tỉnh, cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bởi Lý Bân cũng không bao nhiêu tuổi lại có vợ tương lai mà còn là ở Tam Giác Vàng thì có phần lạ. Anh nói gì, vợ của Lý Bân sao lại ở bên đó? Mà việc này là sao, anh nói gì, thật sự tôi cũng không hiểu được đấy. Connor hắn thấy mình cũng hơi hồ đồ không hỏi rõ ràng chuyện này, vốn định cúp máy giờ bị hỏi hắn cũng không hiểu rõ như thế nào. Cái này, hồi nãy tôi quên rồi. Nhưng mà tôi nghĩ việc này Thi Lang cũng không dám đùa giỡn chuyện này đâu. Chắc chuyện này là thật. Ngọc Nhi cũng nổi điên với Connor đang ngủ bị phá rối, hơn nữa còn bị một chuyện không chính xác không biết rõ đầu đuôi của Connor báo cáo cho cô. Connor anh muốn chết sao lại đem chuyện này ra giỡn thế? Hết chuyện đùa rồi sao? Tôi cúp máy đây, chuyện này tôi sẽ báo lại cho Thiếu Kiệt biết, anh dám phá giấc ngủ của tôi. Connor bên kia thiếu điều than khổ. Hắn vội vã thấy chuyện hay ho, hiện tại không hiểu rõ mọi chuyện lại đi báo cáo chuyện này cho Ngọc Nhi. Hắn đang cầu trời cho Thiếu Kiệt không trách hắn sau khi nghe được âm thanh cúp máy đầy phẫn nộ vì bị quấy rầy giấc ngủ của Ngọc Nhi. Nhìn lại đồng hồ một chút, Connor mới trầm ngâm một tí rồi nói thầm. Hiện tại bên kia chắc cũng gần sáng mới đúng, mới 4 giờ bên kia chắc cũng 5 giờ sáng rồi đi. Nhưng dù sao hắn không kiểm chứng lại đi báo cáo chuyện. Hắn thở dài rời khỏi buồng điện thoại thanh toán tiền rồi trở về quân doanh. Ngọc Nhi lúc này cũng không ngủ lại được, dù sao cô cũng ngủ được vài giờ. Hiện tại thay đồ nhưng Ngọc Nhi vẫn suy nghĩ vấn đề mà Connor đã nói. Vốn mọi người đều như thế chứ không chỉ riêng cô. Hiện tại Connor nói có vợ tương lai của Lý Bân như thế nào lại ở Tam Giác Vàng, mà người đó là ai và như thế nào mới đúng. Cô cũng muốn biết liệu nếu người này là thật thì cô ta sẽ như thế nào. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của Ngọc Nhi. Cô muốn xem hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra đối với những gì mà Thiếu Kiệt đã sắp xếp. Ngọc Nhi rời nhà để đến bên nhà Hà Vi. Thiếu Kiệt hắn sau khi về đến nhà ngủ một giấc ngon lành, dù cho bên ngoài có sóng to gió lớn đến mức độ nào thì anh chàng nhà ta vẫn ngủ khỏe ri không lo. Một chút vấn đề nào? Ngọc Nhi đến bên nhà Hà Vi khi mọi người còn ngủ. Cô xuống bếp chuẩn bị cho cả một buổi ăn sáng, bởi Ngọc Nhi biết hôm nay là một ngày bận rộn không kém. Khi Ngọc Nhi đang ở Lưu Minh bắt đầu làm đồ ăn sáng thì tại Ngọc Châu thì Lâm Phong đang căn mắt ra bởi những hồ sơ vừa được thu thập ngay trong đêm. Trong phòng họp này có không ít cấp dưới của Lâm Phong, người vẫn còn thường phục, người thì còn mặt cảnh phục, nhưng ai trong gương mặt mỗi người đều phấn chấn bởi họ hiểu đây là một vụ án lớn không dễ gì thấy được. Các vụ việc liên quan đều nói rõ lên tài chính của Diệp Nhi có vấn đề mà còn là cực kỳ nghiêm trọng. Một người lúc này mới nhìn Lâm Phong lên tiếng nói. báo cáo thủ trưởng qua các hồ sơ trích lục từ bên chi nhánh ngân hàng ngay trong đêm thì tất cả những cây ATM được Diệp Nhi đi qua đều làm thủ tục chuyển khoản vào một số tài khoản nhất định, mà số tiền này hoàn toàn là từ nước ngoài thông qua thẻ quốc tế. Có thể đây là việc rửa tiền hoặc ngoại hối không minh bạch bởi ở mỗi thời điểm Diệp Nhi dùng những thẻ khác nhau để giao dịch. Lâm Phong nghe được lời báo cáo của người đội viên cũng gật đầu nhìn hắn một chút lên tiếng nói. Tài khoản được chuyển khoản vào đã có thông tin chính xác chưa? Nếu thật sự là cá nhân gián tiếp rửa tiền chúng ta có thể xin lệnh bắt của tòa án. Vâng, theo xác minh đây là một tài khoản được đăng ký của công ty và chịu trách nhiệm chính cho một số lượng lớn người giao dịch vàng trên Internet. Vấn đề này chúng ta cũng không biết hiện tại tổ chức này ra sao. Nhưng từ những luồng thông tin thu thập được thì công ty này thuộc sở hữu của Ngô Long con của bà ta. Người này giờ báo cáo lại với Lâm Phong dựa theo những tài liệu thu thập được trong tối qua mà họ hoạt động. Lâm Phong bây giờ cũng khó nghĩ. Nếu như rửa tiền chắc chắn cũng không từ mẹ chuyển sang cho con mình. Nhưng số tiền này lại là số tiền lớn, lại là ngoại hối thì khó có thể điều tra biết được số tiền này xuất phát từ đâu. Nếu nói buôn bán ma túy thì phải có người trực tiếp giao dịch với bà ta và bằng cách nào Diệp Nhi có thể chuyển đổi nó thành ngoại hối mới là điều quan trọng, đã liên hệ bên cảnh sát kinh tế về vấn đề này chưa? Họ có giải đáp cho chúng ta cách thức này như thế nào không? Thủ trưởng, hiện tại bên cảnh sát kinh tế cũng không biết là số tiền này xuất phát từ đâu. Cơ cấu ngân hàng nói là những số tài khoản này là thẻ được cấp để được bảo mật thông tin của ngân hàng Thụy Sĩ. Hiện tại biết là người chuyển những chúng ta không thể xác định đây là thật sự tiền của bà ta hay người nào nhờ chuyển dùm. Bởi những hơn này thuộc phạm vi quốc tế và họ không cung cấp thông tin khách hàng thuộc dạng này ra ngoài cho dù nó có là mấy nước cường quốc cũng không. Được, một người khác lúc này mới nói với Lâm Phong về những vấn đề này. Tính ẩn danh của những thẻ visa được cấp của những ngân hàng Thụy Sĩ rất khó để bắt họ đưa ra thông tin khách hàng thật. Lâm Phong cũng cau mày dây chán đứng lên đi tới đi lui trong phòng của mình. Một người mặc sắc phục thấy bộ dạng của Lâm Phong như thế mới lên tiếng nói. Thủ trưởng hiện tại biết nhà kho đó là của bà ta rồi tại sao chúng ta không bắt bà ta luôn? Lúc đó hỏi ra số tiền mà bà ta chuyển đi là của ai? Như thế cũng có dễ cho chúng ta nhiều. Thật sự tôi cũng muốn như thế. Nhưng các cậu không thấy đối tượng rất khó khăn. Chồng bà ta lại là lãnh đạo. Hiện tại làm như thế chúng ta gặp áp lực rất lớn. Bà ta có thể nói bà ta không biết trong kho có gì. Việc này đổ lỗi cho người coi kho là xong. Rồi đối tượng nào là người hợp tác giao dịch với một số lượng lớn ma túy như thế mới là điều quan trọng. Chúng ta bắt được cả những sổng con đầu đàn như thế chẳng khác nào chặt đầu này nó lại mọc ra đầu khác. Những người trong phòng nghe được lời Lâm Phong cũng gật đầu. Đối với những người quyền thế khó bị quản chế bởi nhiều thứ. Bên trên chắc chắn làm áp lực với họ không ít thì nhiều Diệp Nhi cũng không bị quản chế cần thiết để đem việc này điều tra rõ ràng. Mà với những chứng cứ hiện tại lúc nào Diệp Nhi cũng có thể chối bỏ trách nhiệm. Có thể những cái kho này trên công ty cũng không có danh sách chứa hàng hóa gì. Đổ tội cho người khác vẫn là khá đơn giản. Lâm Phong đi tới đi lui một lúc mới lên cất giọng lên tiếng hỏi mọi người trong phòng. Chúng ta còn đường nào có thể đột phá ở những khâu trọng yếu nữa không hay là tới đây bế tắc? Các đồng chí bên dưới hiện tại đang mong chúng ta phá được vụ án này. Giờ nếu không có đầy đủ chứng cứ mà mọi kết luận đều rời rạc như thế này cũng không thể nào phá án được mọi người nghĩ xem còn cách nào không? Vốn mọi chuyện nếu không phải Diệp Nhi có thế lực sau lưng thì chắc chắn Lâm Phong cũng không phải rào trước đón sau. Dù hiện tại ở Ngọc Châu ai cũng biết Ngô Diệp hai nhà đang nguy cơ. Nhưng ai biết được họ có thật sự nguy cơ hay chỉ là giả tạo. Ngay lúc này cái điện thoại bàn của phòng Lâm Phong vang lên. Hắn bước lại cầm điện thoại lên nghe máy. Tôi Lâm Phong nghe đây. Báo cáo thủ trưởng mới sáng sớm chưa tới giờ làm việc ở dưới đã nhận được mấy người đi cùng nhau với mấy tờ đơn tố cáo việc sàn giao dịch hôm qua chúng ta lấy thông tin với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên kia điện thoại vang lên, người cấp dưới báo cáo như thế, Lâm Phong cũng ngẩn ra, hắn tự hỏi có phải đây là người của Thiếu Kiệt sắp đặt hay không? Khi mà chưa thật sự tới giờ làm việc hành chính đã có người viết đơn tố cáo đem tới cảnh sát họ. Được, tôi xuống ngay, cúp máy. Nhìn qua căn phòng lượt, Lâm Phong mỉm cười nói với mọi người. Chuyên án có bước đột phá mới, mọi người cùng tôi xuống bên dưới nhận hồ sơ nào. Cách chương.